Chương 369, cũng không dễ dàng, 24 tháng 3. Lý Quý Vũ nguyên tưởng rằng chính mình tứ thư lưng cực kỳ quen thuộc, có thể giờ nở đầu đến đuôi nhất khí bối hạ. Ngũ Kinh tuy nói thiếu chút nữa hòa hậu, nhưng là có cái 7-8 thành chướng ngơ ngác địa phương, phàm là có người đề điểm một câu, hắn liền có thể tiếp khởi hạ câu tiếp tục đi xuống lưng. Lý Quý Lâm nói hắn công phu không đến nói chỉ là văn chương. Huyện thử Trương Thi Lưng im lặng, Lý Quý Vũ cảm thấy hắn nhất định có thể khảo cái không sai thành tích, không nói huyện trước 10, trước 20 tất là có thể có. Lý Quý Vũ không nghĩ đến bài thi đạo thứ nhất để là nhìn hạ câu bổ viết lên câu, nhất thời liền ngốc mắt hắn là có thể tiếp khởi hạ câu, nhưng thượng câu là cái gì lại dù có thế nào cũng không nhớ nổi. Lý Quý Vũ nghĩ Lý Quý Lâm lúc trước nói chọn hội đáp liền nhảy vọt qua cái này nhất để đi xuống làm. Kết quả không nghĩ đến câu thứ hai vẫn là đồng dạng cho hạ câu ngược lại viết thượng câu đi ra trường thi thời điểm Lý Quý Vũ tâm tình rất trầm trọng. Hắn cuối cùng hiểu được năm đó Lý Quý Lâm vì sao tài giỏi giòn về nhà thật là kém quá xa lại xấu tại học đường cũng không có gì trọng dụng dân cư trong thường nói để sau lương nhập lưu. Cũng không phải một câu lời nói xuông hắn thật là như Lý Quý. Lâm nói ngôn công phu không đến. Liền cơ bản lưng im lặng công phu đều không được nhớ tới Lý Quý Lâm về nhà lặng yên không một tiếng động cố gắng 10 năm, Lý Quý Vũ cuộc đời lần đầu sinh ra bản thân hoài nghi, hắn thật có thể giống thứ hai Lý Quý Lâm sao đi ra nhìn thấy huyện nha ngoài chờ Lý Mãn Thương, Lý Quý Vũ bất quá kêu một tiếng cha liền cảm thấy mùi khó chịu, nước mắt không nhịn được đi trong hốc mắt dũng Lý Quý Vũ cảm thấy có lỗi với hắn cha, hắn khiến hắn cha thất vọng. Lý Mãn Thương tuy nhất quán đối Lý Quý Vũ ký thác kỳ vọng cao. Nhưng bởi lén hỏi qua Lý Quý Lâm, biết Lý Quý Vũ công phu vẫn chưa tới, không có khả năng chung. Bất quá người luôn luôn thích tâm tồn ảo tưởng, Lý Mãn Thương ngồi huyện nha bên ngoài cũng không thể ngoại lệ phán đoán, vạn nhất chung đâu hiện nghe được Lý Quý Vũ cái này dây thanh khóc nước nở cha, Lý Mãn Thương trong lòng hiểu được Lý Quý Lâm lời nói không phải hư, chỉ phải áp chế đáy lòng thất vọng, cố gắng nói, Quý Vũ, chúng ta trước về nhà đi. Có lời gì thấy ngươi Quý Lâm ca lại nói Quý Lâm ca, Lý Quý Vũ vừa thấy mặt liền hỏi Lý Quý Lâm nói, ngươi lúc trước vì sao không nói cho ta để thi trong còn có cho hạ câu đổ viết lên câu Lý Quý Lâm cười khổ, ta nói cho ngươi, ngươi liền có thể đáp sao Lý Quý Vũ im lặng. Lý Quý Lâm thở dài, an ủi, Quý Vũ, ngày sau mới vừa Lý Quý Vũ lòng nói hắn còn có ngày sau sao Lý Quý Lâm chậm rãi nói, Quý Vũ, nếu ngươi sau này còn nghĩ thi lại, vậy liền đem mặt sau thứ chàng tất cả đều thi xong. Chỉ có sáng tỏ chính mình chênh lệch mới có thể biết về sau đi chỗ nào cần công tục ngữ nói sư phó lĩnh và môn, tu hành tại cá nhân. Lý Quý Vũ đọc sách có vài phần thiên tư, nhưng nếu chịu hạ công phu, cùng hắn bình thường cố gắng hơn 10 năm, có lẽ được lại một cược. Lý Quý Vũ nhìn mình không gì vết chai bàn tay, nghe theo Lý Quý Lâm khuyên bảo, cứ việc thử một lần khi bảng thượng vô danh như cũ tham gia trận thứ 2 dự thi lần này. Lý Quý Vũ liền văn chương đề mục đều không thể xem hiểu thi xong huyện thử ngũ tràng. Lý Quý Vũ cơ hồ trừ đi nửa cái mạng niềm kiêu ngạo của hắn, tự tin của hắn đều ở đây một hồi huyện thử trong bị đả kích được vỡ nát. Lý Quý Vũ cuối cùng ý thức được hắn khoa cử kém ngoại trừ tiền tài, có thể còn có thiên phú hắn rõ ràng đều như vậy khắc khổ. Lúc trước Tạ Lão gia chỉ nói chuyện với Lý Quý Lâm mà không để ý tới hắn, sợ là đã sớm nhìn thấu tư chất của hắn. Dù sao Tạ Lão gia nhưng là bọn họ thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tú tài, hiện càng là điểm lấy thiên hạ tài tử văn chương Hàn Lâm. Quý Lâm ca, Lý Quý Vũ hỏi đến thăm hắn Lý Quý Lâm, ngươi nói nhà ta đến sau giống như ngươi cố gắng, tương lai có khả năng cùng ngươi đồng dạng trung tú tài sao công danh sự tình ai có thể cam đoan Lý Quý Lâm đối Lý Quý Vũ chờ đợi ánh mắt không tiện nói thẳng chứ không, liền uyển chuyển nói, Quý Vũ, tục ngữ nói học được tay chính là bản lĩnh. Cố gắng không chỉ có thể trưởng tự thân bản lĩnh, hơn nữa còn có thể dạy hóa con cháu. Quý Vũ, ngươi làm nghe qua gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa cái từ này. Giống chúng ta thành hiện hữu tu tài, phần lớn tổ tiên cũng đã có công danh, chân chính tổ tiên không niệm qua thư rất ít, cơ hồ có thể nói không có chính là ta cha năm đó cũng từng niệm qua 3 năm tư thủ. Quý Vũ, ngươi hiện đã niệm mấy năm thư, hơn nữa cũng đến thành gia tuổi tác. Là thời điểm hảo hảo nghĩ một chút tương lai quyết định Lý Quý Vũ đường được chính hắn đi, Lý Quý Lâm cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc thay hắn quyết định. Lý Quý Vũ cảm thấy Lý Quý Lâm lời nói không phải bình thường giảo hoạt, nhưng không thể làm gì, chỉ phải sửa hỏi, Quý Lâm ca, ngươi vừa nói gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, kia giống Tạ gia thập tam phòng người, vì sao Tạ lao ra cái này đồng lứa đến nay chỉ phải trong hai người tú tài Lý Quý Lâm không muốn nghị luận người Tạ gia, nhân tiện nói, Quý Vũ, Tạ gia những người khác ta không đã từng quen biết, khó mà nói, nhưng ta cơ duyên xảo hợp từng được Hồng Tạo con rể chỉ điểm qua văn. Trương, tiền lời rất nhiều, năm đó ta khi thuận tiện đồng sinh. Lý Quý Vũ kinh ngạc, Hồng Tạo con rể 4 năm trước hắn mới bây lớn 13 tuổi Lý Quý Lâm nói, khi đó hắn mới khai bút làm văn, nhưng tại văn bát cổ giải độc đã xa cực tại ta mà ta nghe Mãn Độn Thúc nói Hồng Tạo con rể tuy không tiến tư thủ, nhưng mỗi ngày sáng sớm nghe Tạ Lao Thái gia giảng thư, buổi chiều tập viết học tập, buổi tối ôn thư, hằng ngày nghe giảng bài đọc sách thời gian so bình thường tư thuộc hài tử còn nhiều. Danh sư thêm cố gắng, Quý Vũ, Hồng Tạo con rể học vấn từ không phải chúng ta thường nhân có thể so bì, Lý Quý Vũ vẫn khó có thể tin, Hồng Tạo con rể học vấn vừa như thế tốt, như thế nào còn không xuống đài 13 tuổi có thể chung đồng sinh, Lý Quý Vũ nghĩ. Vậy còn không được nổi danh thiên hạ A, Lý Quý Lâm cười nói, Tạ gia mấy đời làm quan, tất là có quyết định của chính mình. Có lẽ bọn họ nghĩ Hồng Tạo con rể chuyên tâm đọc sách, càng thượng tầng lầu, mà không muốn là giả danh liên lụy, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý Quý Vũ 20 tháng 2 là huyện thử yết bảng ngày, nhưng Lý Quý Vũ cùng hắn cha Lý Mãn Thương cùng hắn muội Lý Ngọc Phượng vào thành bán xong đồ ăn sau cũng không có đi huyện nha nhìn bảng mà là trực tiếp về nhà. Lý Quý Vũ dĩ nhiên quyết định trước tiếp phụ thân hắn ban bán đồ ăn so với ở nhà làm ruộng, bán đồ ăn rõ ràng muốn thoải mái rất nhiều. Mà Hồng Tảo cũng đã hoàn toàn quên mất chuyện này, nói đến cùng Hồng Tảo cũng không như thế nào quan tâm Lý Quý Vũ, cũng không thèm để ý hắn chung không chúng. 26 tháng 2, Tạ Duẫn Thanh thả đại định. Tạ Thượng sáng sớm theo nghi thức đi ra cửa hạ lễ, chiều mới vừa ra đến. Ra đến sau cũng không thể nghỉ, còn phải tại Thiên Hương Viện ăn một bữa rượu. Chờ một mạch đến nguyệt qua ngọn cây mới vừa về chính mình viện. Đại gia, đi vào chính mình viện Hồng Tảo mới vừa cùng Tạ Thượng nói lên lời nói, hôm nay mẹ không Tạ Duẫn thân nhạc ra Khương gia tại Tây Thành ngoài 30 dặm nông trang. Đến lúc này vừa đi liền là 60 dặm. Tạ Thượng cười khẽ, còn tốt Hồng Tảo yên tâm, vậy ngươi sớm chút về phòng nghỉ ngơi đi. Tạ Thượng giữ chặt Hồng Tảo tay nói, ta không mệt, ngươi mà cùng ta trò chuyện. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn trời tháng trước sáng vị trí. Được trời đã tối. Tạ Thượng đáng thương nói, ta từ sáng sớm đến bây giờ đều còn chưa cùng ngươi nói vài câu. Hồng Tảo cũng buồn bực một ngày, thấy thế nói, vậy chúng ta uống chung ly trà, vừa lúc giải giải rượu. Ai Tạ Thượng cao hứng ứng. 24 tháng 3 nâng của hồi môn lại thần, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng sớm đi Thiên Hương Viện Thỉnh An sau lại cùng Tạ Chi Đạo, Lữ Thị chờ cùng đi Ngũ Phúc Viện Thỉnh An. Nhất thời có người lấy khắc trăm năm hảo hợp sơn đỏ chắp đến. Mọi người vừa thấy đều nhịn không được cười nói, thôi Trang đại ca, muốn giúp đỡ sao? Tạ Duẫn Thanh cười nói, không cần, ta tự mình tới. Trước Tạ Thượng thành thân thôi Trang thơ đều là chính mình viết, Tạ Duẫn Thanh cũng không muốn mượn tay người khác cùng người. Hồng Tảo hậu đường nghe được nhịn không được buồn cười lúc trước Tạ Thượng cho nàng những kia thơ nguyên lai đều là như vậy đến. Chỉ là lớn như vậy đình đám đông dưới viết tình thơ thật sự được không khó trách Tạ Thượng không có việc gì liền thích đối với nàng ngâm tụng lệ thơ, thật sự là gia giáo cho phép. Tạ Thượng lạnh nhạt nhìn xem các huynh đệ làm ầm ĩ, một bộ khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ hắn cũng không hứng thú cho hắn tức phụ bên ngoài người viết thôi trang thơ. Nhớ lại 6 năm trước chuyện xưa, Tạ Thượng kêu lên hiển vinh nói, ngươi đi mời đại nãi nãi đi ra, ta có chuyện muốn nói. Hồng Tảo nghe Bích Đài nói Tạ Thượng tìm nàng nói chuyện. Không biết chuyện gì, vội vàng từ hậu đường đi ra, liền nhìn đến Tạ Thượng đứng ở đem tiền đường hậu đường ngăn cách bình phong ở. Hồng Tảo nhanh chóng tiến lên phía trước nói, đại gia Tạ Thượng chân thành nói, Hồng Tảo, ta vừa mới nhớ tới ta lúc trước quên nói cho ngươi biết, chúng ta thành thân khi thôi trang thơ đều là chính ta thân làm, vẫn chưa mượn tay người khác tại người liền vì việc này. Hồng Tảo thật sự là có chút không biết nói gì, nhưng đối với Tạ Thượng rõ ràng lấy lòng. Hồng Tảo không tốt không để ý tới, chỉ phải cười nói, ta biết Tạ Thượng, ngươi biết Hồng Tảo nói, thành ngữ nói hết ngồi đáy giếng. Ta việc nhà gặp đại gia thuận miệng liền chiếm một bài ngũ ngôn hoặc là thất tuyệt, sớm biết biết đại gia thi tài. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là cao hứng, lưng tay đỡ ngực thận trọng nói, ngươi biết liền tốt. Hồng Tảo tam phòng Tạ Vận Nhi một năm trước từ Xích Thủy huyện huyện Nha xuất giá, hôm nay cũng ra đến. Làm thứ nữ. Tạ Vận Nhi cùng mẹ cả Cát Thị cùng đích muội Tạ Phức Nhi quan hệ xưa nay không hòa thuận. Làm sao chỉ cần nàng còn nghĩ gặp lại nàng nương Hoa Di nương, còn muốn tiếp tục được Tạ gia che chở, liền được đỉnh mẹ cả đích muội mắt lạnh ra đến. Tạ Vận Nhi đứng ở cây cột sau nhìn đến Hồng Tảo cùng Tạ Thượng hô động, trong lòng hiện chua 6 năm trước nàng vẫn là Tạ gia tiểu thư, nàng nhìn Hồng Tảo bất quá là cái phổ thông thôn quê nha đầu, nhưng bây giờ nàng thành khó lường nhân ý ngoài gả nữ, mà Hồng Tảo làm Tạ gia chạm tay có thể bỏng đường gian mãi mãi không tính, bộ dáng cũng thoát thai hoàn cốt, thành so nàng còn mắt sáng mỹ nhân nhi, cực kỳ được trượng phu niềm vui. Nàng hai người cảnh ngộ a mấy có thể nói là long trời lở đất. Phu quý thê vinh, Tạ Vận Nhi sẽ rách khăn tay tử nghĩ, nàng đời này chịu thiệt liền ăn ở xuất thân. Sinh vì thứ nữ, không được mẹ cả niềm vui, đời này liền chỉ có thể gả cái không gì gia nghiệp thứ tử. Như là nam nhân chịu đọc sách tiến tới cũng là mà thôi, thiên lại trầm mê nữ sắc, mặc kệ hương thúi đều đi trong phòng kéo thành thân bất quá một năm, đã nhưng thu dùng nàng hai cái của hồi môn. Nếu không phải nàng thợ nhỏ học chút nàng nương thủ đoạn, chỉ sợ hiện dĩ nhiên gọi đám kia thông phòng cho cơi trên đầu đến buổi chiều Tạ Thượng cùng Tạ Duẫn Thanh đi cửa thành tiếp của hồi môn, lao thái gia muốn nghỉ ngủ trưa, mọi người sôi nổi cáo từ ra đi, Hồng Tảo cũng nhàn hạ hồi viện ngủ một giấc sau mới tới Thiên Hương viện nhìn trạng vạng lại thân yến hội an bài. Tạ Duẫn Thanh tức phụ nhà mẹ đẻ tổ tiên làm qua quan, đến nay trong nhà còn có mấy ngàn mẫu đất hương tiểu thư trong của hồi môn có cái có 100 mẫu ruộng nước, 100 mẫu ruộng cạn, 200 mẫu núi thôn trang thêm tòa nhà cùng dân cư, đây liền vượt qua 2.000 nhị. Sau đó thêm cửa hàng, tòa nhà, xiêm y, đồ trang sức, dụng cụ, ép tương bạc, Khương tiểu thư cái này một phần của hồi môn làm có 60 tư nâng, tổng giá trị 5.000 lượng. Cùng Lữ Thị nhìn xong trong tân phòng của hồi môn sau trở lại thích lều, Hồng Tảo thấy được các thị, Tạ Vận Nhi cùng Tạ Phức Nhi cùng Khương gia nữ quyến. Không thiếu được đi qua gặp mặt vẫn an trí thủy thành bàn tay một chút địa phương, địa chủ nhóm đều là ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Cái này Tạ Duẫn Thanh tức phụ trước kia có thể bởi vì tị hiểm chưa từng tới, nhưng hôm nay đến mấy cái bác mợ tẩu tử thì đều là người quen tán tịch sau Hồng Tảo tò mò hỏi Tạ Thượng, đại gia, cái này Khương gia tổ tiên làm cái gì quan mọi người đều nói Khương gia là quan thân, nhưng nói không nên lời cụ thể cái gì quan. Tạ Thượng nói, nghe Thái Gia ra nói Khương Gia tổ tiên từng làm qua huyện chúng ta huyện Thái Gia, bất quá vậy còn là hắn ký sự chuyện trước kia. Hắn cũng là nghe thế hệ trước nói. Kia không được 180 năm trước Hồng Tảo cảm khái nói, cái này Khương Gia con cháu thủ thành có thể. Cái này Khương Gia là cùng nhà khác khác biệt, Tạ Thượng cười, nhà hắn nữ nhiều năm thiếu, mấy đời đơn truyền. Vì bảo vệ phần này gia nghiệp, nữ nhi nhóm làm vợ kế cũng không ít. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt. Chuyển tức hiểu Tạ Thượng luôn ngoài ý, chưa phát giác thầm than thế đạo này, Hồng Tảo thầm nghĩ, người nghèo ra nữ hài nhi sống được vất vả, không nghĩ cái này người giàu có ra cô nương cũng trôi qua gian nan. Tóm lại, cũng không dễ dàng nói lên Khương gia, Tạ Thượng lại nghĩ đến tự thân, cùng Hồng Tảo nói, may mà ta ra, cha ta đủ không chịu thua kém, đều có công danh, không thì nhà ta tình trạng còn không biết thế nào đâu, nhà ta có thể so với Khương gia gấp 10 còn nhiều, bất quá Hồng Tảo ngươi yên tâm, ta sẽ dùng công tiến tới bác công danh. Hồng Tảo lần đầu biết nàng ăn sung mặc sướng, nhìn như không biết nhân gian khó khăn tiểu trượng phu còn lưng đeo lớn như vậy áp lực tâm lý, chưa phát giác. Thầm nghĩ, không nghĩ đầu năm nay liền địa chủ gia nhi tử cũng có cái này rất nhiều nguy cơ ý thức.